Chương 1531, Công chúa Điện Hạ, 81. Hoàng đế nghe nói Đường Quả muốn đi Chu Du Liệt Quốc, khảo sát các quốc gia phong thổ, cùng với thổ nhưỡng, thuận tiện bái phỏng Liệt Quốc, cùng Liệt Quốc kết giao hữu hảo. Hắn chỉ cảm thấy thán một tiếng, liền cho phép. Đây là chuyện tốt ra liền là trong lòng có Chu Tở không bỏ được, hắn quả nhi lấy một giới nữ tử thân, liền vì Bắc Hạ quốc làm nhiều như thế cống hiến, thật nên ghi chép vào trong sử sách. Hoàng hậu trông coi Đường Quả khóc đỏ trong mắt, lôi kéo nàng tay, làm sao đều không buông ra, biểu thị không nỡ. Còn vừa đi liền là 5 năm, một cái nữ nhi ra nhà, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, làm sao có thể khắp nơi phiêu bạt. Qua loại kia thời gian khổ cực đâu nửa đường vạn nhất gặp phải cái gì nhân họa thiên tai, nên làm cái gì Đường chỉ cu nở dê không nợ à, nhưng hắn không có thuyết phục. Hắn hiểu được chính mình thuyết phục, cũng không dùng được, phụ hoàng đều đã cho phép, hắn chỉ có thể yên lặng lựa chọn ủng hộ. Mội mội có khả năng làm sự tình, hắn làm không được, cũng làm không được. Hắn duy nhất có khả năng làm là, chính là thật tốt cùng phụ hoàng học tập quản lý Giang Sơn, mới sẽ không phụ lòng nàng dụng tâm lương khổ. Nếu nàng làm như vậy, hắn cũng còn không thể đem thịnh thế kéo dài tiếp lời nói, vậy thật là cái tầm thường. Dân chúng, nghe nói bọn hắn đại công chúa Điện Hạ, muốn Chu Du Liệt Quốc, khảo sát phong thổ cùng khí hậu hoàn cảnh, trao đổi Bắc Hạ quốc không có giống loài, đều ngậm lấy nước mắt cảm kích. Tại Đường Quả ngồi xe lập tức đi ngày ấy, toàn bộ hoàng thành bách tính, đều đi đưa nàng. Liên là Đường Khê cũng tới, Đường Khê bên người, còn đứng hai cái lớn lên có chút tuấn tú nam tử. Nàng nhìn xem Đường Quả mặt lộ phức tạp, hoàng tỷ dạng này người, liền là trên trời mặt trời, có thể chiếu sáng cả đại địa. Là chúng ta những này chỉ hưởng thụ ấm áp dương quang người, so ra kém. Hoàng tỷ, chúc ngươi bình an trở về. Kinh lịch nhiều như vậy, theo đối nàng vị này hoàng tỷ ghen ghét, ghi hận, cho tới bây giờ tiêu tan. Đường Khê minh bạch rất nhiều, Bắc Hạ quốc thời gian càng ngày càng tốt qua. Bây giờ rất nhiều quốc gia đều muốn theo bọn hắn nơi này đưa vào cây nông nghiệp hạt giống. Bắc Hạ quốc tất cả mọi người ăn no mặc ấm, còn binh cường mã tráng, khả năng tương lai rất nhiều năm, đều không người nào dám có ý đồ với bọn hắn. Không sinh chiến loạn, các nàng những này công chúa, thời gian liền tốt qua. Một khi sinh chiến loạn, không còn đánh, còn là không đánh được, cuối cùng công chúa đều mỉ hệ nở không được sẽ có đưa đi hòa thân. Mà nàng vị này hoàng tỷ, dùng một loại khác phương pháp, khiến cho Bắc Hạ quốc cường lớn, Liệt quốc cũng không dám cùng là địch. Nàng kính nghệ, đã ghen ghét không nổi. Ta chỉ là không sống được, muốn đi ra ngoài đi một chút. Đường Quả cười nói. Đường Khê kém chút trước mặt mọi người phiên dịch cái khinh khỉnh, đi một chút lần trước đi một chút, liền mang Lâm Nguyệt Hương ba mẹ con trở về. Bắc Hạ quốc cái thứ nhất nữ quan, một cái quan trạng nguyên, còn có một cái thần y yề. Cùng với một chút sơn dã bên trong hy hữu cây nông nghiệp hạt giống hiện tại lại là 5 năm thời gian, không biết sẽ mang về bao nhiêu thứ. Đường Quả xe ngựa chậm rãi hành xử, Đường Khê vẫn luôn nhìn xem xe ngựa bóng lưng, mãi đến cuối cùng biến mất tại tầm mắt bên trong. Điện hạ nhìn có chút yêu thương đại công chúa đi lần này, chẳng phải không ai đoạt ngài danh tiếng, không phải chuyện tốt nghe được bên người một nam tử lời nói, Đường Khê trở tay liền là một bạn hai, ngươi có thể lan. Nam tử không thể tin bộ mặt, hoàn toàn không rõ, không phải liền là một câu sao tại sao lại bị nhị công chúa đánh. Đường Khê nhẹ liếc mắt nam tử này, kiến thức thiện cận đồ vật, ít tại trước mặt buồn công chúa châm ngòi ly gián. Bản công chúa cùng hoàng tỷ chênh lệch rất xa, há có thể so sánh ngu muội.